Bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội khỏe phù đồng diễn ra. Buổi sáng chính là chạy điền kinh. Chân của Đinh Tiếu dù vẫn có chút đau nhưng cô không thể bỏ cuộc được. Vì đối thủ bên cạnh chính là Liễu Thanh. Chẳng hiểu sao cậu ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đó. Bộ tưởng cô đây ưa cậu ta lắm chắc. Khắp trường không ai không biết Liễu Thanh theo đuổi Lục Nhiên Thành một cách công khai. Trên kháng đài, Lê Tư Tư, Tiêu Tuấn Nam, Tống Thủy, Từ Cảnh, Lư Mỹ còn có cả Lục Nhiên Thành. Bọn họ đến để xem Đinh Tiếu chạy. Trong lòng của Lục Nhiên Thành có chút bất an. Chân của Đinh Tiếu vẫn chưa khỏi. Trọng tài thổi còi giơ tay hiệu liệu. Chuẩn bị, mấy giây sau, xuất phát. Đinh Tiếu mặc kệ chân đau mà dồn sức chạy. Chạy rất nhanh, do chân cô nhỏ, lại cộng thêm dáng người rất nhỏ nên tốc độ có chút nhanh hơn người khác. Nhưng Liễu Thanh phía sau đã chạy lên kịp cậu ta chạy ngang với Đinh Tiếu. Cậu tốt nhất tránh xa Lục Nhiên Thành một chút. Cậu ấy trước sau đều là của tôi. Liễu Thanh lên tiếng ánh mắt có chút sắc bén. Đinh Tiếu nhướn mày nhếch mép suýt chút thì bật cười. Được, cậu yên tâm Đinh Tiếu, tôi không thích cậu ta. Cô nói xong thì tăng tốc chạy về phía trước. Bỏ lại Liễu Thanh cố gắng đuổi theo phía sau một cách mệt mỏi. Nhưng Lục Nhiên Thành ở trên đang xem cậu ta cũng không thể thua. Tống Thụy nhìn cô chạy. Ánh mắt lóe lên cái gì đó đột nhiên hét lớn. Đinh Đinh, cố lên. Đinh Tiếu nghe xong thật muốn chạy đến đánh chết Tống Thụy. Cô nhìn thấy sợi dây đỏ chắn phía trước. Dùng bước đạp sau. Đạp một cái thật mạnh. Người đầu tiên về đích chính là Đinh Tiếu, đứng thứ hai là Liễu Thanh. Đám Tống Thụy hò reo không ngừng. Lục Nhiên Thành cầm chai nước đi đến, vừa định đưa cho cô thì Liễu Thanh đã chạy đến cướp lấy chai nước. Đinh Tiếu cũng nở nụ cười nhạt, cầm lấy chai nước trên tay Tống Thụy uống một ngụm lớn. Ánh mắt của Lục Nhiên Thành nhìn cô có chút phức tạp. Đan sen khó chịu. Đinh Tiếu, cậu thật sự giỏi quá. Lê Tư Tư nhìn cô, không ngừng cảm thán. Tống Thụy, khi nãy cậu hét cái gì vậy hả? Đinh Tiếu thở hồng hộc, đánh vào người Tống Thụy một cái. Tôi là đang cổ vũ cậu chứ cái gì? Đinh Tiếu nhếch mép, không thèm nói nữa. Cô chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi. Một lát còn chạy tiếp sức nữa. Cãi nhau với cái tên này khiến cô bực bội thêm thôi. Cô lướt qua Lục Nhiên Thành không thèm nhìn lấy anh. Dù sao cũng không liên quan đến cô. Tiêu Tuấn Nam nhìn thấy liền lắc đầu nhìn anh. Liễu Thanh cũng thấy thái độ của cô đối với anh. Ngay cả mặt cũng không nhìn. Khiến cô ta có chút vui vẻ. Bọn họ đi đến nhà ăn của Tam Đại. Hình như hôm nay nhà ăn của trường cũng không đông lắm. Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Từ Cảnh và Tiêu Tuấn Nam cầm trên tay là những chai nước cùng với vài cái bánh ngọt mang đến bàn ăn. Lê Tư Tư cầm lấy một chai. Lư Mỹ cũng lấy một chai từ tay Từ Cảnh. Đinh Đinh, cậu muốn ăn gì không? Tớ mua cho cậu nhé. Tống Thụy từ quầy đồ ăn xoay đầu gọi Đinh Tiếu. Nhưng cô rất mệt không muốn ăn. Không ăn, cậu ăn đi. Vừa dứt câu Lục Nhiên Thành từ bên ngoài đi đến. Trên tay là hộp sữa dầu quen thuộc đặt xuống trước mặt của Đinh Tiếu xong thông thả ngồi xuống. Dáng vẻ hiện tại của anh thật không phải học sinh ngoan chút nào. Cô nhìn anh, nhưng anh lại bình thản nói chuyện với Tiêu Tuấn Nam. Cậu đặt nhầm chỗ à? Đinh Tiếu lên tiếng trước. Giọng điệu không chút cảm xúc. Lục Nhiên Thành lúc này mới chú ý, không nhầm. Là mua cho cậu. Từ Cảnh và Tiêu Tuấn Nam ồ lên một cái. Đinh Tiếu nhíu mày không uống. Cô đứng bật dậy. Tớ đi trước đây. Nói xong liền bỏ đi. Ở đây nhìn Lục Nhiên Thành thêm một chút có khi cô sẽ phát điên mất. Cái tên chết tiệt này là âm hồn bất tán sao? Lê Tư Tư cũng cảm thấy rất lạ. Đinh Tiếu với Lục Nhiên Thành cứ như là đang chiến tranh lạnh vậy. Hai người này ở đâu có mặt người này liền không có người kia, ở đâu có người kia liền không có người này. Tống Thụy cầm trên tay là hộp sữa dâu. Nhưng quay lại thì đã không thấy Đinh Tiếu đâu. Cậu đặt hộp sữa dâu xuống bàn, sau đó ngay chỗ vừa rồi Đinh Tiếu đã ngồi. Cậu ấy đi rồi à? Đi rồi. Từ Cảnh lên tiếng. Chạy tiếp sức có cả Lê Tư Tư và Lư Mỹ tham gia. Vì để Đinh Tiếu nghỉ ngơi nên Đinh Tiếu đứng ở cuối cùng. Nếu bây giờ để cô chạy đầu tiên có khả năng sẽ không chạy nổi. Vị trí đầu tiên là của một bạn nữ cùng lớp. Thứ hai là Lê Tư Tư và tiếp theo chính là Lư Mỹ, người cuối cùng là Đinh Tiếu. Không khác với suy nghĩ của cô, bên kia Liễu Thanh lại tiếp tục chạy cuối. Ở đích tất cả mọi người đều ở đó. Hứa Vĩ cũng có mặt ở đó. Từ đầu anh ta đã dõi theo cô rồi. Anh ta cũng chưa từng nghĩ là cô sẽ dứt khoát xóa bỏ anh ta như vậy. Từ trước đến nay đây chính là cảm giác khó chịu nhất. Tiêu Tuấn Nam đã lo lắng đứng ngồi không yên khi Lê Tư Tư đăng ký tham gia. Bình thường cô chỉ chăm học. Chạy cái này không biết chạy nổi không nữa. Một lũ quê mùa, đám người Liễu Thanh bước ngang qua đám bốn người bọn cô nói. Lư Mỹ nắm cây gậy trong tay ném xuống đất vang lên tức giận mắng. Liễu điên, cậu có ngon nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem. Cô nàng xông đến nắm lấy cổ áo của Liễu Thanh. Tôi nói các cậu quê mùa thì sao? Không đúng à? Liễu Thanh gạt tay Lư Mỹ ra nghênh mặt nói. Còn hơn kẻ thua cuộc. Cậu, Liễu Thanh tức giận nói không thành câu. Đinh Tiếu khó chịu nhìn Liễu Thanh xong rồi quay sang chỗ của Lư Mỹ nắm lấy tay của Lư Mỹ kéo đi. Đi thôi, đã sắp thi rồi. Mặc kệ cậu ta, chúng ta sẽ chiến thắng. Cô không hiểu sao Liễu Thanh lúc nào cũng kiếm chuyện với bọn họ khiến. Muốn chơi bà đây chơi tới cùng, dù sao dạo gần đây tâm trạng không vui đang tìm chỗ chút giận đây. Lệnh xuất phát bắt đầu. Trong cơn tức giận không kém bạn nữ lớp cô cũng chạy rất nhanh mang gậy đến đưa cho Tư Tư. Cầm được gậy xong, trong khi Tiêu Tuấn Nam bất an lo lắng thì Lê Tư Tư đã chạy rất nhanh. Khác với những gì mà cậu lo lắng, còn tưởng cô sẽ chạy theo kiểu như rùa bò, thật không ngờ. Lư Mỹ nhếch mép nhìn Liễu Thanh một cách khinh bỉ. Thua cuộc. Sau khi gậy đến tay thì Lư Mỹ đã xoay người chạy với tốc độ tối đa mang gậy đến cho Đinh Tiếu. Nhưng chẳng hiểu sao Đinh Tiếu lại có chút chóng mặt. Nhưng cô đánh vào mặt mấy cái cho tỉnh. Gậy đến tay Đinh Tiếu, nhìn Liễu Thanh cũng đã cầm gậy trên tay. Cô thầm mắng. Chết tiệt. Sợi dây đỏ điểm đến đột nhiên ngày một lờ mờ đi. Đinh Tiếu có chút tức giận trong lòng. Cô chạy, cố gắng chạy cho đến khi bản thân chạm vào sợi dây đỏ. Cô nghe thấy tiếng của Lục Nhiên Thành và cả Tống Thụy nhưng lại không mở mắt nổi nữa. Đinh Tiếu ngất ngay khi về đích vì kiệt sức. Hứa Vĩ cũng rất nhanh hốt hoảng gọi cô. Đinh Tiếu, anh ta định vươn tay bế cô thì Lục Nhiên Thành thẳng thắn gạt tay anh ta ra. Đừng chạm vào Đinh Tiếu. Lục Nhiên Thành bế cô lên. Bước chân gấp gáp đi đến phòng y tế. Sắc mặt anh có chút lo lắng. Liễu Thanh nhìn thấy đây cũng không phải lần đầu cậu ta tức điên lên không nói nên lời. Lê Tư Tư và tất cả mọi người cũng chạy theo cô đến phòng y tế. Đến khi nhìn thấy Đinh Tiếu được truyền dịch, nằm trên giường yên lặng mà ngủ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cô là do không ăn. Lại còn chạy hai lần liên tiếp, khiến sức lực cạn kiệt, vừa tuột canxi vừa kiệt sức vừa thiếu ngủ nên mới chóng mặt mà ngất đi. Cách chương.